vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 1217 hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Nghĩ tới nghĩ lui, Hắc Ảnh nhịn không được nói, liền bởi vì lúc trước hứa hẹn sao, vẫn là nói, người đã quyết định hào, không chỉ là vì làm thương Ngô Cảnh tự do. Hay là, ngươi còn tưởng mạnh mẽ cắt cửu đỉnh giới. Ý tưởng này, dị thường lớn mật, thao tác nhiều nói. Có thể tiến vào tinh thần thế giới thật là trực tiếp nhất biện pháp, bằng không. Phải làm đến loại sự tình này. Đến siêu thoát sau, tu luyện đến không sai biệt lắm nguyên bản trình độ mới làm được đến, trong lúc này. Sáng thế thần thực lực cảnh giới còn không thể đề, bằng không. Tu vi còn phải cất cao mới được, Liễu Vân lộ ra một tia ý vị thâm trường cười. Trước nhìn xem tình huống, cụ thể như thế nào thao tác, đến lúc đó lại nói, Hắc Ảnh nội tâm kỳ thật không có rất cường liệt cự tuyệt. Chỉ là bị Liễu Vân quyết định kinh tới rồi, nếu Liễu Vân suy xét đến toàn diện. Hắn như cũ là cái kia sẽ không quá nhiều can thiệp Liễu Vân tiền bối, vậy ngươi nhiều suy nghĩ. Người khác tinh thần thế giới thật sự rất nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không làm một loại cuối. Cùng công kích thủ đoạn mà tồn tại, mặt khác, ngươi nếu là đi tinh thần thế giới, vậy thật sự chỉ có chính ngươi, mặc kệ là ta, vẫn là A Khải, đều không thể đi theo, A Khải là cộng sinh hệ thống. Hiện giờ thực lực hữu hạn, nhưng thật ra có biện pháp theo vào đi. Nhưng là bị thương cơ hồ là khẳng định, Liễu Vân để ý tới đến gật gật đầu. Tiền bối bởi vì là phân thân duyên cớ đi, cùng phía trước phân thân của ta giống nhau, sẽ không bị bắt được. Phân thân ý thức cùng tinh thần lực, rốt cuộc không bằng bản thể hoàn chỉnh, giống Hắc Ảnh loại này sẽ không đối bản thể tạo thành bất. Luận cái gì ảnh hưởng ý thức phân thân, cùng bản thể khác biệt lớn hơn nữa. Cho nên, còn có thể tránh cho bị tinh thần thế giới kéo vào, có đôi khi. Này tuyệt đối là chuyện tốt, Hắc Ảnh gật gật đầu, Liễu Vân trầm tư. Kia Vân Cổ cùng mặt khác tiểu đồng bọn có thể đi vào sao? Nếu không có vũ khí, khả năng sẽ rất khó a. Khác không nói, ít nhất muốn mang Vân Cổ vào đi thôi. Hắc Ảnh, tồn tại ngươi thức hải trung liền có thể. Ngươi đến che chở chúng nó, nếu ngươi bị thương, không có bảo vệ, chúng nó sẽ thực thảm, cho nên, không ngại mang quá nhiều, Liễu Vân buồn bực, kỳ quái, kia vì cái gì A Khải không thể, Hắc Ảnh, bởi vì cộng sinh hệ thống, đó là mọi người đều có, cho nên tính thất thần giới giết địch này nhất chiêu, đối cộng sinh hệ thống có đặc biệt nhằm vào, hơn nữa. A Khải tu luyện vừa mới bắt đầu, lực phòng ngự cùng thực lực đều còn kém xa lắm, không mạo hiểm tốt nhất, Liễu Vân chớp chớp mắt, kia ta mang Vân Cổ, tiểu tán A, còn có vạn ma chi linh đi thôi. Hắc Ảnh khóe miệng trừ trừ, thực hảo thực kinh người, đều là lực phá hoại tuyệt cường, xem ra, thật là hạ quyết tâm, cũng không có suy xét có đi hay không vấn đề. Mà là suy xét mang cái gì đi, người mang chút trị liệu thần thức chi vật. Vân Cổ có chính mình không gian, người đặt ở bên trong. Tốt nhất là đem Vân Cổ khí linh đánh thức, Liễu Vân gật đầu đồng ý. Này đó đều là thực tốt đề nghị, nàng còn không có não trừu nhất định phải cự tuyệt, nàng biết phải làm sự có bao nhiêu nguy hiểm. Nhất định phải làm liền rất tùy hứng. Sẽ không còn tự đại nghe không tiến khuyên, ước gì các mặt đều chuẩn bị thỏa đáng, ta đi vào lại đem. Nó đánh thức, như vậy liền không cần trải qua tiến vào nguy hiểm, Hắc Ảnh nhận đồng. Có thể, đúng rồi, ta nơi này có cái biện pháp, tựa như phía trước ngươi ý thức được cái này địa phương giống nhau. Ta cho ngươi giúp căn tuyến, thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể đem ngươi lôi ra tới. Chẳng qua, người cũng không thể toàn bộ ỷ lại nó, Vạn nhất trên đường xuất hiện biến cố, làm tuyến chặt đứt, liền không tác dụng. Này thủ đoạn, mọi người đều biết, nếu là phát hiện khẳng định trước tiên công kích này đường lui. Hiện tại, bất quá là ỷ vào sáng thế thần tình huống không tốt, Liễu Vân chớp chớp mắt. Sẽ đối tiền bối sinh ra thương tổn sao? Hắc ảnh, tiêu hao đại, bất quá ngươi có tinh thạch, cho ta bị một ít dùng cho khôi phục liền hảo, hơn nữa. Ngươi chỉ là thần hồn tiến vào, thân thể còn ở bên ngoài, ta phải giúp ngươi nhìn mới hảo, Liễu Vân suy nghĩ một chút. Kia chờ ta đi vào, thân thể có thể rời đi nơi này sao? Nếu có thể, tiền bối liền mang theo ta này thân thể trực tiếp rời đi đi. Ta cảm giác, ở tinh thần thế giới đánh giá một hồi, khả năng cũng không cơ hội hào hào cho chuyện, không cần phải chờ, hắc ảnh. Thân thể vẫn là khoảng cách thần hồn càng gần một chút tương đối hảo, chờ ngươi ra tới. Ta trước tiên mang theo ngươi rời đi, hắn chỉ sợ không thể nhanh như vậy phản ứng lại đây. Không vội với hiện tại, Liễu Vân gật đầu, cảm thấy hắc ảnh trong nháy mắt cũng suy xét rất nhiều, lấy hắc ảnh bản lĩnh. Tất nhiên sẽ không ra không được, cũng sẽ không cho sáng thế thần ra tay thời gian, có tiền bối ở. Ta yên tâm, đây là cảm giác an toàn, nơi này là sáng thế thần địa bàn. Nếu không có hắc ảnh ở, nàng chỉ sợ còn muốn do dự muốn hay không làm như vậy. Vạn nhất tinh thần thế giới gian nan thắng lợi, thân thể bị phá hư, cũng là lưỡng bại câu thương, mất nhiều hơn được, nhưng có hắc ảnh ở, thân thể của nàng sẽ bị khán hộ đến hào hào, cho nên nàng cơ hồ không có suy xét quá thân thể, một lòng chỉ nghĩ tinh thần thế giới sự, ân, hắc ảnh cũng không nói nhiều, cảm giác như vậy cũng khá tốt, chờ ngươi chuẩn bị hào, ta buông ra phòng ngự, ngươi theo lực lượng bị hút đi là được, đương nhiên, bảo vệ tốt chính mình, tại đây trong quá trình, ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì, loại này bị tín nhiệm cảm giác. Thật đúng là không kém, dù sao, hắn trước kia là không có gì cơ hội thể nghiệm, cùng với nói là tín nhiệm. Không bằng nói là kính sợ, Liễu Vân gật đầu, vội vàng đem chính mình muốn mang đồ vật nhét vào vân cổ kiếm chuôi kiếm không gian, sau đó đem tiểu tán cùng vạn ma chi linh nhét vào thần hồn thức hải, cuối cùng đem trúc diệp không gian quyền khống chế tạm thời cho hắc ảnh. Dù sao sinh mệnh không gian đều có thể tự do ra vào. Chữ vật không gian quyền hạn mở ra, phương tiện lấy tinh thạch, miễn cho nàng cũng không biết hắc ảnh là như thế nào tiêu hao. Cấp tinh thạch không đủ, chẳng phải là tự đoạn một cái đường lui sao? Chạy nhanh làm hắc ảnh chính mình lấy đi. Dù sao đại lão thân gia phong phú, cùng nàng đã từng nhất định thời điểm cũng không phải cùng cái trình tự. Không có khả năng nhìn chúng nàng về điểm này đồ vật, huống chi. Liền hướng hắc ảnh giúp nàng nhiều như vậy. Hắn nếu là thật sự có yêu cầu, lấy đi đó là, cho nên, Liễu Vân thực yên tâm cấp hắc ảnh khai quyền hạn, ngược lại là hắc ảnh trầm mặc. Chú ý thời gian, đừng ở bên trong ngốc đến lâu lắm. Đối với ngươi thần hồn sẽ có một loại tiêu ma, hơn nữa. Ta ở bên ngoài tiêu hao sẽ theo thời gian mà gia tăng. Không phải đều tốc, Liễu Vân nghiêm túc gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình chuẩn bị hào, chờ hắc ảnh đem khói đen vừa thu lại. Liễu Vân liền cảm giác một cổ cực cường hấp lực tới người, không có phòng ngự. Liễu Vân tức khắc cảm giác một nhẹ, liền phiêu lên, cúi đầu vừa thấy, thân thể của nàng đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trúc diệp trong không gian phiêu ra một sợi khói đen, không chỉ có ngưng kết thành hắc ảnh thân thể, còn bay ra một vòng tròn, bay nhanh vòng tới rồi nàng thần hồn trên eo, không đợi nàng xem đến quá cẩn thận. Thần hồn đã bị lôi kéo vào đã sớm gấp không chờ nổi màu trắng lốc xoáy, trong nháy mắt kia. Liễu Vân đã không thời gian nghĩ nhiều, không phải khác cái gì. Chủ yếu thần hồn ở lốc xoáy, tựa như gió lốc bao ni lông, chợt cao chợt thấp, các loại xoay quanh, Liễu Vân nháy mắt phạm hôn mê, cùng vựng truyền tống tật xấu giống nhau như đúc. Hết chương.